Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770. Cổ thần, 1, 2 càng, Lâm Vũ hô hấp bị kiềm hãm, mani huyết ở xôi trào. Đột nhiên hiểu được, vì cái gì quân khu nhân một đám liều mạng đều muốn yếu tễ đến này đội ngũ lý đến. Đây là một chi không nổi danh lợi khúc mắc đội ngũ. Đây là một chi vô luận ở khi nào thì, sau lưng đều có tối tín nhiệm chiến hữu đội ngũ, làm quốc kỳ quải đến xe đầu, thành công rút lui khỏi thời điểm, Lâm Vũ hốc mắt nóng lên, bọn họ thật sự một cái không ít thành công rút lui khỏi. 10 năm sau, quân khu, một đám tân binh viên gia nhập quân vương đặc chiến đội. Này đàn tân binh sợ nhất chính là thập phần nghiêm khắc Lâm Lan huấn luyện viên. Huấn luyện hoàn sau, một đoàn tân binh thoát lực ngồi ở thượng, chính là phía sau, toàn bộ quân khu bỗng nhiên nhớ tới quân hào thanh, các tân binh mặc danh kỳ diệu, càng làm bọn hắn kinh ngạc là, nghiêm khắc huấn luyện viên Lâm Lan, thế nhưng cởi quân mạo, hướng tới phía đông phương hướng xiêm áo một cái tiêu chuẩn quân lễ. Bên cạnh nhìn qua, có thể nhìn đến hắn khóe mắt chảy xuống đến lệ. Thiết diện vô tư bất cận nhân tình huấn luyện viên còn có như vậy một mặt. Tân binh viên mở to hai mắt nhìn, một đám kiệt ngạo không kềm chế được lòng người để còn cười nhạo vài câu. Nam nhân, đặc biệt quân nhân, đổ máu không đổ lệ. Một ngày này huấn luyện hoàn sau, này đàn tân binh viên ở ký túc xá lý mới biết được. Bọn họ huấn luyện viên là lần thứ nhất đặc chiến đội lão đội viên. Kia một lần bọn họ lâm thời nhận được khủng bố tập kích nhiệm vụ. 10 cá nhân, bọn họ không biết chính mình đối mặt là sổ lấy vạn kế địch nhân. Cuối cùng trích này một đội nhân tiêu diệt quân địch, cơ hồ toàn quân bị diệt. Lão thủ trưởng đến thời điểm, nghe nói chàng thượng chỉ có Lâm Lan một người. Hắn đem tình báo phóng tới Hắc Hòm Lý. Bên người chính là một viên bô môn sơ, này đàn các tân binh không nói gì. Sao sao đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, hệ thống thưởng cho 4.000 tích phân. Đinh, 008 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ, 4.000 tích phân đã đến chướng. Thoát ly thế giới chung, Diệp Thiều Hoa mới từ chấn động chung phục hồi tinh thần lại. Chợt nghe đến 008 thanh âm, nàng xoa bóp hạ huyệt thái dương, không có liên quan quanh thân hoàn cảnh, chính là hỏi trước 008 một câu. Còn có người còn sống sao? Lâm Lan, 008 biết nàng hỏi là cái gì? Lập mã trở lại, có là tốt rồi, lần này tình báo đối Hoa Quốc mà nói trọng yếu phi thường. Diệp Thiều Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không uổng ta cùng Giang đội liều chết lấy đến. Có này về sau Hoa Quốc ở quốc tế thượng vị trí không bao giờ nữa hội như vậy bị động, nói tới đây. Diệp Thiều Hoa than nhỏ, lập tức cười khổ. Vất vả Lâm Lan, loại này nhìn chiến hữu một đám chết đi. Chỉ có chính mình còn sống cảm giác, nàng tái rõ ràng bất quá. Diệp Thiều Hoa đang nghĩ tới, đột nhiên bị một đạo thanh âm đánh gãy. Thiếu phu nhân, thỉnh ngài nâng nâng quý chân, ta muốn quét rác, một cái người hầu cầm máy hút bụi lại đây. Thập phần không kiên nhẫn thanh âm ni, Diệp Thiều Hoa này mới phát hiện chính mình là ngồi ở một cái sofa thượng. Nói chuyện với nàng, là một cái trung niên con gái, mặc một thân màu đen quần áo, cầm trong tay máy hút bụi. Diệp Thiều Hoa còn không có tiếp thu kịch tình, liền cũng không nói gì, chính là chân nâng lên, thanh âm mở ra lão đại. Đối phương chính thô bạo hấp bụi bặm, vài thứ thiếu chút nữa chạm đến Diệp Thiều Hoa cánh tay. Người hầu ngay cả xem cũng không có xem Diệp Thiều Hoa. Chính là cầm máy hút bụi theo bên này đi đến bên kia. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa bên người bãi bao vây, còn có trên bàn trà bị phiên loạn gì đó. Người hầu bĩu môi, mâu lý hiện lên một tia hèn mọn. Nhìn đến nàng này biểu tình, Diệp Thiều Hoa hơi hơi híp mắt, kêu chính mình, thiếu phu nhân, xem ra nguyên chủ là này một nhà tức phụ. Chính là này người hầu nhìn qua, thập phần khinh thường chính mình ra bộ dáng. Xem ra nguyên chủ hẳn là cũng không phải thực chịu nhà này nhân thích. Thậm chí, hẳn là thực bị chán ghét, bằng không một cái người hầu không dám đối chủ tử này biểu tình. người hầu dùng xong rồi máy hút bụi, lại cầm sạch sẽ lau đến nơi đây. Đại lực kéo, tha hoàn sau, phát hiện Diệp Thiều Hoa còn không có đi. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thiều Hoa. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ta đều nói, lão phu nhân cùng lão gia bọn họ cũng không muốn gặp ngươi, người hầu còn muốn nói cái gì? Phía sau Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Này liếc mắt một cái thập phần lãnh, làm cho người hầu không khỏi sau này lui từng bước, mâu trung có chút do dự. Vị này thiếu phu nhân là kinh thành có tiếng hoàn khố. Mỗi ngày chỉ biết nghiên cứu chính mình này không học vấn không nghề nghiệp gì đó. Nhưng trên thực tế không có làm ra đến một chút thành tựu. Nếu không Tô gia lão gia tử, Tô thiếu căn bản là sẽ không thú nàng. Cho dù cưới, cũng không có tiến vào của nàng cửa phòng. Chuyện này kinh thành hào môn vòng luẩn quẩn đều biết nói. Đã muốn trở thành những người khác trò cười. Liền ngay cả Tô gia người hầu đều biết nói vị này thiếu phu nhân đến tột cùng có bao nhiêu phá sản. Khả hiện tại, người hầu nhưng thật ra bị kinh ngạc một chút, vừa mới đó là, nhìn lầm rồi đi, được rồi, uống hoàn trà ngươi bước đi đi, đừng tha kéo dài lạc chờ phu nhân cùng thiếu gia đã trở lại. Nếu ngươi không đi ta sẽ làm cho bảo an tiến vào buộc ngươi đi ra ngoài, người hầu cầm lau đi xuống. Không dám lại nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa không có để ý nàng. Buông nguyên chủ cầm ở trong tay thư. Chính là thấp mâu bắt đầu tiếp thu kịch tình. Nguyên chủ Diệp Thiều Hoa là Diệp gia thiên kim. Cùng Tô gia đại thiếu gia được cho là thanh mai trúc mã. Sau lại Diệp gia cha mẹ song vong. Chỉ còn lại có nguyên chủ một người. Mà Diệp thị cũng trở nên nguy ngập nguy cơ. Bị thuê quản lý đánh để ý. Nhập bất phu xuất, mắt thấy lập tức sẽ đóng cửa. Tô lão gia tử cùng Diệp gia lão gia tử nhận thức. Tô người nhà cũng lấy bộ dạng phi thường nhận người thích nguyên chủ làm như nữ nhi đối đãi. Ở Diệp gia cha mẹ song vong sau, Tô người nhà liền làm chủ làm cho Tô gia thiếu gia Tô Chiết Ngân cùng nguyên chủ lĩnh chứng kết hôn. Nguyên bản như vậy cũng liền không có gì. Tô người nhà còn tại Tô Chiết Ngân ra ngoại quốc lưu học phía trước làm cho hai người lĩnh chứng. Nhưng mà Tô Chiết Ngân ở nước ngoài thượng một năm đại học sau. Gặp chính mình chân mệnh thiên nữ. Hết chương.